Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, lấy mạng chi phù, 1, bình yên xem mật thất phương hướng, trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, hay là, phụ hoàng không được, nếu là như vậy nói, hắn hẳn là thừa dịp cơ hội này quật khởi, nắm giữ lớn hơn nữa lực lượng, tương lai tài năng được đến hắn a. Trọng Quỳ không để ý đến bình yên khác ý tưởng, nàng khẩn cấp đem triều chính giao cho hắn, là vì cơ huyền thương ma tính đã càng ngày càng khó lấy áp chế. Của nàng linh lực cơ hồ đều hao tổn ở mặt trên. Hơn nữa Hạo Dương đan hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Nàng bắt đầu nhớ tới yêu đàm quỷ quân trước khi chết nói. Nếu có thể vượt qua vô cực chi hải, có thể tìm được cơ huyền thương thân sinh cha mẹ. Nàng tin tưởng cơ huyền thương lai lịch nhất định không nhỏ. Năm đó Linh Vương cũng nói qua, hắn là bị theo thần tộc trộm đi đứa nhỏ. Lúc trước không cẩn thận đi một chuyến cửu trùng thiên, gặp được cái kia kêu già như thiếu niên. Nhắc tới chuyện này liền thần sắc đại biến. Có thể thấy được, cha mẹ hắn nhất định lai lịch không nhỏ. Nếu là bọn hắn, khẳng định có biện pháp có thể áp chế của hắn ma tính. Vô luận như thế nào? Nàng muốn thử một lần, mang theo cơ huyền thương vượt qua vô cực chi hải, đi tìm cha mẹ hắn, kia có lẽ là cứu của nàng duy nhất cơ hội, vô cực chi hải, lại ở cỡ nào xa xôi địa phương. Trọng Quỷ yên lặng quyết định chủ ý sau, liền bắt đầu kế hoạch kế tiếp phải làm chút gì đó. Trước muốn chữa khỏi phù tô mới được, chờ huyết hoàng hỏi thăm của hắn thương thế trở về sau. Nàng chỉ biết muốn thế nào trị liệu. Xem cơ huyền thương ma khí dần dần vững vàng sau, Trọng Quỳ liền đi ra mật thất, nhường Hàn Phóng đem Quý Xu gọi tới, hỏi phù tô bị thương công việc. Quý Xu vốn liền không có ngủ, trong lòng luôn luôn không yên bất an, nghe được trong cung tin tức liền lập tức thay quần áo tiến cung đi. Trọng Quỳ ở cung Vị Ương ngoại điện thấy hắn, Quý Xu cúi đầu đi vào đến, toàn bộ cung Vị Ương tĩnh cái gì thanh âm đều không có. Nhưng trong lòng hắn cũng một mảnh không yên, về phù tô công tử xảy ra chuyện sự tình, Quý Xu nội tâm cũng thật cảm thấy hổ thẹn cùng bất an. Hắn lúc đó liền ở bên cạnh, nhưng là vô lực ngăn cản, trơ mắt xem phù tô công tử bị Tề Lộc ôm cùng nhau đồng quy vu tận. Tham kiến vương hậu, Quý Xu quỳ xuống đến hành lễ. Trọng Quỳ xem hắn, sau một lúc lâu đều không có ra tiếng. Cũng không làm cho hắn bình thân, liền như vậy luôn luôn làm cho hắn quỳ. Quý Xu rất nhanh trên trán liền ra một tầng tinh tế hãn. Rốt cục, Trọng Quỳ mở miệng, nhàn nhạt nói, Quý thừa tướng, ở vệ quốc lần đầu tiên gặp của ngươi thời điểm, ta chỉ biết ngươi không phải người bình thường. Hôm nay xem ngươi trở thành đại tần thừa tướng, ta liền biết lúc đó không có nhìn nhầm mơ siêu ta có thể có hôm nay địa vị. Toàn dựa vào vương hậu tuệ nhãn thức nhân, đại ân đại đức, Quý Xu cả đời không dám quên. Quý Xu vội vàng nói. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Trọng Quỳ hỏi, không dám có một chữ hư ngôn. Trọng Quỳ xem hắn nói. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi, như vậy ngươi nói với ta. Vì sao Tề Lộc tuệ không khống chế được, mang theo phù tô cùng chết, ta muốn nghe lời nói thật. Ngươi có biết ta muốn biết chân tướng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Quý Xu xoa xoa mồ hôi trên trán thủy, vội vàng nói, lúc đó ta cùng Bình Yên công tử cùng nhau truyền chỉ. Tuyên đọc hoàn chiếu thư sau, Bình Yên công tử liền nói còn có mật chỉ muốn đi chấp hành. Hắn rời đi sau ta cùng Phù Tô công tử nói rất nhiều nói. Đều là khuyên hắn không cần lại cùng bệ hạ làm đúng. Hồi Hàm Dương nhận sai, nhưng ta nói năm đó Lang Trung làm ôm đi hắn sự tình, hắn thật khiếp sợ, chờ Tề Lộc đến thời điểm, hắn liền lấy chuyện này chất vấn Tề Lộc cảm xúc cũng thập phần kích động, hắn xuất hiện thời điểm bản thân bị trọng thương, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hết chương.